Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Cố Túc. Tên này định để người khác tiêu hao sức lực của mình rồi mới lên sân. Dương Hướng Địch cũng nhìn ra ý đồ của Cố Túc, trực tiếp mắng, tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à, mạnh nhất lại định trốn đến cuối cùng. Cố Túc cười lạnh, dù nhìn ra mưu kế của hắn thì sao? Hắn chỉ lợi dụng quy tắc thi đấu, đây là dương mưu đường đường chính chính, người giữ đài vốn dĩ là phải dần dần chiến thắng 9 người khiêu chiến còn lại. Cố Túc dứt khoát nhắm mắt, ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, dùng kế gì hắn cũng thấy không đủ. Phi, hèn hạ, Dương Hướng Địch tức giận mắng, 6 thí sinh còn lại nhìn nhau, vất vả lắm mới vượt qua vô số thí sinh khác để vào thi đấu trên lôi đài. Họ không thể nhận thua, ân oán giữa Kiều Du và Cố Túc không liên quan đến họ. Đến nước này, họ nhất định phải tranh một chuyến tên tuổi đệ nhất Tô Thành. Khi Kiều Du khôi phục xong, một thí sinh mới đã xuất hiện ở đối diện, hắn có khuôn mặt ngựa rất dài, trông như cái sỏ dày, cao trung số 1, sơ giai quang hệ pháp sư, Đỗ Tử Dọn, xin chỉ giáo. Đỗ Tử Dọn chắp tay, giữ pháp trượng trong tay. Qua quan sát vừa rồi, hắn đã xác định, pháp sư vong linh trước mặt là một quái thai, tuyệt đối không thể để quái thai này áp sát. Cao trung số 4, sơ giai vong linh pháp sư, Kiều Du đáp lễ, đến giờ hắn không dám xem thường bất kỳ ai, người có thể xông vào thi đấu trên lôi đài không ai là tầm thường. Kiều Du, nói thật, ta rất muốn gặp vong linh pháp thuật của ngươi. Trong mắt Đỗ Tử Dọn lóe lên tinh quang, từ vòng loại hắn đã chú ý đến Kiều Du, rõ ràng là pháp sư, nhưng nhục thể lại mạnh mẽ như vậy. Hắn có dự cảm, vong linh pháp thuật của Kiều Du chắc chắn càng thêm kinh khủng. Một khi thi triển ra, đoán chừng là kinh thiên động địa cấp bậc, muốn xem vong linh pháp thuật của ta, không có cửa đâu. Kiều Du vung đại đao chém tới, quang chi cánh chim, Đỗ Tử Dọn vung pháp trượng, hai cánh trắng noãn trong suốt mở rộng ra sau lưng hắn. Tản ra ánh sáng thánh khiết, cánh khẽ rung động, cả người Đỗ Tử Dọn bay lên không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống Kiều Du, sử dụng vong linh pháp thuật đi, bằng nhục thân ngươi không thể đánh bại ta. Trong mắt Đỗ Tử Dọn hiện lên vẻ đắc ý, dựa vào kỹ năng bay lượn quang chi cánh chim, hắn đã né tránh vô số lần ám sát của thích khách. Chiến sĩ và thích khách không có khả năng khống chế bầu trời. Trước mặt hắn chẳng khác nào bia sống. Kiều Du nhíu mày, đối thủ biết bay hắn mới gặp lần đầu, việc này hơi khó giải quyết, còn không lấy pháp trượng ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Đỗ Tử Dọn vung pháp trượng, ánh sáng trên người bỗng nhiên mạnh lên, thánh quang a, ngươi thấy kẻ địch kia rồi chứ? Tịnh hóa hắn đi, một cột sáng chói lóa bắn về phía Kiều Du. Ánh sáng mạnh mẽ thậm chí gây ra hiệu ứng mù tạm thời cho Kiều Du. Hắn giơ hai tay che trước mặt, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt truyền đến từ cánh tay. Khi cột sáng biến mất, mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tay Kiều Du khô gầy biến thành màu đen, trông như xác ướp bị bốc hơi. Dù vậy ngươi cũng không sử dụng vong linh pháp thuật sao? Chiêu tiếp theo ta sẽ phá hủy hai tay ngươi. Đỗ Tử Dọn cảm thấy khó hiểu, ta làm việc cả đời, không cần giải thích với ngươi. Kiều Du thầm đảo mắt, ta không cần vong linh pháp thuật á? Ta đạp ngựa là căn bản sẽ không. Hắn đem Thanh Long Yển Nguyệt đao trực tiếp ném ra ngoài. Đỗ Tử Dọn hai cánh rung động, lách mình né tránh, đã như thế, kia thủ lôi người muốn đổi thành ta. Đỗ Tử Dọn không chút do dự trực tiếp động thủ, lại một đường cột sáng bắt đầu ngưng tụ, Kiều Du sắc mặt chìm xuống, hắn xác thực khuyết thiếu đối thủ hữu hiệu để đối phó. Nếu như có thể có nhiều mấy cái Thanh Long Yển Nguyệt đao dùng để ném mạnh liền tốt. Ngay tại lúc hắn khó xử, Kiều Du bỗng nhiên thấy được mặt đất lôi đài, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, quả nhiên, trời không tuyệt đường ta. Oanh, Kiều Du một quyền nện vào mặt đất lôi đài, trong chốc lát cát bay đá văng, mặt đất một hồi chấn động, lôi đài bị đánh ra một cái hố to, gạch đá cũng vỡ vụn thành một đống hòn đá nhỏ. Đỗ Tử Dọn đúng không? Người rất nhanh liền muốn đau bụng. Đỗ Tử Dọn trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, hắn còn chưa minh bạch Kiều Du muốn làm gì. Kiều Du quơ lấy mấy khỏa cục đá, hướng phía Đỗ Tử Dọn liền ném đi. Siêu, siêu, siêu, tránh thoát mấy khỏa cục đá. Đỗ Tử Dọn vẻ mặt kinh dị, cái này ném cục đá đạp ngựa tính là chuyện thế nào? Tiểu hài tử nhà tròi sao? Ngươi một cái vong linh pháp sư vì cái gì dùng phương thức công kích ngây thơ như thế a huy? Đỗ Tử Dọn 10 phần xem thường loại hành vi này, hết lần này tới lần khác hắn còn phải hết sức trốn tránh. Tại hơn 500 điểm công kích lực tăng thêm, uy lực ném mạnh cục đá của Kiều Du có thể so với đánh lén súng ngắm. Súng trường, Đỗ Tử Dọn có loại dự cảm, chỉ cần bị nện trúng một chút, hắn liền phải tại chỗ ợ ra giám. Giám khảo, hắn làm như vậy không phạm quy sao? Đỗ Tử Dọn kinh sợ đan sen, giám khảo, phá hư lôi đài không tính phạm quy, nhiều nhất tính hư hao tài vật trường thi. Đỗ Tử Dọn, ngươi gặp qua hình người gát linh chưa? Thanh âm hưng phấn của Kiều Du làm cho sắc mặt Đỗ Tử Dọn cứng đờ. Hắn quay đầu, phát hiện Kiều Du tay trái ôm một đống cục đá, tay phải còn cuộn lại hai cái cục đá. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, Siêu, Kiều Du hưng phấn căn bản không dừng lại được. Hắn có một loại cảm giác khi còn bé cầm ná cao su bắn chim. Chỉ có điều lần này đánh là điều nhân, cục đá phô thiên cái địa hướng phía Đỗ Tử Dọn nổ bắn ra mà đi. Một trận thi đại học tốt đẹp trong nháy mắt biến thành đại chiến ném cục đá. Hết lần này tới lần khác hắn còn trốn không thoát. Còn mẹ nó, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Nào có pháp sư đánh nhau ném cục đá a? Chương 80, hắn làm sao dám a? Lần này thi đại học đã định trước cùng trước kia có chút khác biệt. Trước kia nhắc đến pháp sư, mọi người sẽ nghĩ tới hình tượng như thế này, một bộ áo bào đen, thần bí tiêu sái, đưa tay ở giữa đấu chuyển tinh di, núi lở đất sập. Nhưng hôm nay Kiều Du, một lần nữa định nghĩa cái nghề pháp sư này, thiên nữ tán hoa, dốc một trận ném một cái, ném mẹ ngươi, cục đá lớn nhỏ không đồng nhất không ngừng từ trong tay Kiều Du ném ra. Công kích dày đặc khiến Đỗ Tử Dọn ngoại trừ trốn tránh căn bản không có cách nào phản kích hữu hiệu. Pháp sư dựa vào ném cục đá tác chiến, đây là tiểu hài tử đánh nhau a? Có gan ngươi đừng ném cục đá. Đỗ Tử Dọn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ta liền không, tiếng nói vừa dứt lại có một quả cục đá bay tới. Rắc, biên giới cục đá bén nhọn xẹt qua gương mặt Đỗ Tử Dọn. Một sợi máu tươi dọc theo gò má của hắn chảy xuống. Ngươi quả thực chính là bại hoại trong giới pháp sư, thân là pháp sư thế mà dựa vào ném cục đá để đối địch. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đỗ Tử Dọn giận mắng, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt, có thể đánh thắng, chính là biện pháp tốt. Kiều Du không có nửa điểm ý nghĩ không tốt, lại nói, ngươi liền ném cục đá đều đánh không lại, ngươi tính là gì pháp sư? Nhóm người xem vốn có chút xem thường Kiều Du nghe xong lời này, lập tức cảm giác linh quang lóe lên trong đầu, câu này đạp ngựa nói rất hay, có vẻ rất có đạo lý a. Bọn hắn đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đỗ Tử Dọn, đến ném cục đá cũng đánh không lại mới mất mặt a. Chẳng phải là giải thích rõ, ngươi thả pháp thuật uy lực còn không bằng người khác ném một quả tảng đá sao? Cảm thụ được ánh mắt biến hóa trên đài, lại nhìn mười mấy đài camera quay chụp 360 độ vờn quanh lôi đài. Sắc mặt Đỗ Tử Dọn lúc xanh lúc trắng, phải biết, hiện trường tranh tài thật sự sẽ được trực tiếp phát ra. Đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ người Tô Thành đều biết mình bị mấy quả cục đá đánh bại. Thật sự là uy lực của cục đá này rất khủng bố a. Đỗ Tử Dọn hiện tại là cưỡi hổ khó xuống, đánh thì đánh không lại, dáng chống đỡ cũng sớm muộn bị Kiều Du bắn xuống. Ngay tại lúc Đỗ Tử Dọn do dự không quyết định, Kiều Du ở phía dưới đã có động tác mới, chỉ thấy Kiều Du ngồi xổm trên mặt đất, trực tiếp nhấc lên một khối gạch lát sàn lôi đài, nheo một mắt đánh giá, gạch lát sàn này theo tiêu chuẩn 1 mét thừa 2 mét chế tạo. Dài dài vuông vuông, cạc cạc ngay ngắn, không tệ, rất thẳng, nếu lấy ra đổ xuống sông xuống biển ít nhất cũng có thể dìm chết mười mấy người. Đến, ăn ta một chiêu cánh rơi luân hồi. Kiều Du vung gạch lát sàn, lấy chân làm trục tâm trực tiếp chuyển một vòng, sau đó ném mạnh gạch lát sàn lôi đài trong tay giống đĩa sắt. Giám khảo, hắn làm cả đời giám khảo cũng chưa từng im lặng như vậy. Lôi đài tranh tài hệ pháp sư chuyên môn tìm người thực hiện miễn mà, chính là vì đề phòng sân bãi bị phá hư. Kết quả ai có thể nghĩ tới có cái loại người nào đó xem gạch lát sàn lôi đài là công cụ tấn công. Chuyên dụng, ngươi bị bệnh thần kinh à? Đỗ Tử Dọn tức thì bị dọa đến dựng tóc gáy, một mảnh gạch lát sàn lớn như vậy sợ là có thể chẻ người khác thành hai nửa. Quang chi cánh chim, cực tốc, hai cánh phía sau dùng sức vỗ, cả người Đỗ Tử Dọn đột nhiên hướng lên nhấc lên, gạch lát sàn Kiều Du ném ra đọc theo chân hắn để trần trượt qua. Lực ma sát mãnh liệt thậm chí khiến Đỗ Tử Dọn cảm giác lòng bàn chân nóng lên. Có thể thấy được tốc độ bay ra của khối gạch lát sàn này nhanh bao nhiêu. Nguy hiểm thật, Đỗ Tử Dọn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lấy lại tinh thần, hắn lộ ra nụ cười nhe răng, bởi vì lúc này Kiều Du trong tay đã không có cục đá. Kiều Du, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng mà trong tưởng tượng của Đỗ Tử Dọn, hình tượng Kiều Du kinh hoàng thất thố không có xuất hiện. Chỉ thấy Kiều Du thở dài lắc đầu, giảm thấp giọng nói rằng, A Mạch Đào mặc tinh ngà áo đường, hừ, trang thần dở trò, ngươi thua chắc rồi, thánh quang tịnh hóa. Ngay tại lúc Đỗ Tử Dọn chuẩn bị xuất thủ, một cỗ âm thanh xé gió mãnh liệt theo sau lưng hắn truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, con người trong nháy mắt thít chặt, hắn nhìn thấy mảnh gạch lát sàn vừa bay ra lại bay trở về. Chuyện này không thể nào. Đông, gạch lát sàn bay nhanh đến trùng điệp đập vào bụng Đỗ Tử Dọn, phát ra một tiếng trầm đục, trong nháy mắt Đỗ Tử Dọn nới rộng miệng, nhưng thống khổ to lớn khiến hắn không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hiện tại trong nội tâm hắn chỉ có một ý nghĩ, ta tên Đỗ Tử Dọn, bụng ta sắp đau chết. Đỗ Tử Dọn thế nào cũng nghĩ không rõ, gạch lát sàn minh minh đã bay ra ngoài vì cái gì lại có thể bay trở về. Chẳng lẽ đây chính là ma thuật của người đàn ông đối diện sao? Đỗ Tử Dọn hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngẩn ra, mà thế đi của mảnh gạch lát sàn kia không giảm, tiếp tục bay trở về. Dầm, gạch lát sàn bay trở về được Kiều Du vững vàng tiếp được trong tay, mang theo gió lay động tóc mái đen ngang trán của Kiều Du. Giờ phút này Kiều Du chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Mỹ nữ mặc quần yoga trên núi hiện rõ phong cách, toàn trường một mảnh yên tĩnh, mọi người xem đều bị thao tác thần kỳ kỹ xảo này làm cho sợ ngây người. Đây thật sự là thao tác mà một vong linh pháp sư có thể chơi ra sao? Không ngờ thật đúng là có thể trở về a. Trong mắt Kiều Du hiện lên một vệt hứng thú, trước kia khi hắn chơi bài, liền có thể làm cho bài poker bay ra ngoài rồi bay trở về. Mà ở trong thế giới này, sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, gạch lát sàn đối với hắn mà nói chẳng phải là một quân bài poker cỡ lớn sao? Thứ tư, cao trung, Kiều Du, thủ lôi thành công, số lần thủ lôi thành công, 3 lần, giám khảo sắc mặt cổ quái tuyên bố kết quả, sau đó bước nhanh rời đi, thừa dịp thời gian Kiều Du thủ lôi thành công nghỉ ngơi. Hắn phải cùng quan chủ khảo cận đồng triển khai cuộc họp thương thảo. Đối với hành vi công khai phá hư tài sản trường thi của Kiều Du, có nên ngăn cản không? Dù sao hành vi như thế trước kia chưa từng xuất hiện. Thử hỏi có pháp sư nào rảnh rỗi đi nện lôi đài, trục gạch lát sàn đâu? Cận lão, giám khảo Kiều Du vừa mới mở miệng, đã bị cận đồng đưa tay cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, vừa rồi ta đã xem trận tranh tài. Tùy hắn đi, khuôn mặt nghiêm túc của cận đồng hiếm khi lộ ra một nụ cười. Quy tắc thi đại học cũng không nói thí sinh không được trục gạch lát sàn. Người trẻ tuổi có ý tưởng, hiểu được sáng tạo cái mới, đây là chuyện tốt, chỉ có người trẻ tuổi hiểu được sáng tạo cái mới, đất nước này mới có hy vọng mới. Thật sự là cận lão, giám khảo bị một màn ngay tại phát sinh trên lôi đài làm cho sợ ngây người. Nghe ta nói xong, cận đồng 10 phần bất mãn với hành vi cắt ngang lời nói của hắn của giám khảo. Trực tiếp quát lớn, chỉ có sáng tạo cái mới có thể giải phóng tư tưởng, đổi mới quan niệm, trừ tệ hưng lợi, chỉ có sáng tạo cái mới có thể vượt qua trói buộc, tích cực tiến thủ, lên cao tới tầm cao mới, thực hiện bước nhảy vọt mới, hiểu chưa? Sắc mặt giám khảo càng trở nên cổ quái. Cận lão, ta hiểu, có điều ngươi có muốn xem trước một chút thí sinh kia đang làm gì trên lôi đài không? Chẳng phải hiện tại là thời gian chỉnh đốn sao? Hắn ngoài việc ngậm thuốc hồi phục thì còn có thể làm gì? Cũng không thể phá hủy lôi đài chứ. Cận đồng quay đầu xem xét lôi đài, lời còn chưa nói hết trong nháy mắt nghẹn lại, hai mắt suýt chút nữa trừng ra hốc mắt, huyết áp trong nháy mắt tăng vọt. Tiểu tử tên Kiều Du kia thế mà thật sự đang phá hủy lôi đài. Đây là kẻ cuồng loạn ngoài vòng pháp luật sao? Hắn làm sao dám a? Chương 81, bởi vì ta không có tố chất. Lập tức sẽ xong ngay thôi, như vậy cũng không cần lo lắng công cụ tấn công từ xa không đủ. Kiều Du vất vả cần cù làm một mạch, xoa mồ hôi trên trán, một nửa lôi đài hệ pháp sư chọc lóc, khắp nơi là đất bùn trần trụi, một nửa gạch lát sàn lôi đài kia đều bị Kiều Du cạy hết. Bên cạnh hắn hai sấp gạch đá cao cao lũy lên, tất cả người xem tại hiện trường thi đại học dường như bị gây lần cho quy tập thể, sự trầm mặc lan tràn như ôn dịch. Trầm mặc là cang treo đêm nay, Kiều Du này, vậy mà cạy gạch lát sàn lôi đài thi đại học, còn cạy chọc luôn cả lôi đài thi đại học, nhìn nửa bên lôi đài chọc lóc kia, đoán chừng châu chấu bay qua cũng không làm sạch như vậy. Ly kỳ quá, cận đồng vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp lao xuống phía dưới lôi đài, hắn hoài nghi nếu mình không xuống, nửa bên còn lại cũng sẽ bị Kiều Du cạy chọc luôn. Đến lúc cho thí sinh tranh tài trên mặt đất bùn thì sẽ ra sao? Người ngoài không biết còn tưởng người Tô Thành bọn hắn đến cái lôi đài đàng hoàng cũng không dừng nổi đâu. Cách đó không xa, Phương Tiêu Chí thị trưởng Tô Thành ngồi cạnh đám hiệu trưởng cười khổ mở miệng. Hiệu trưởng Hồng, trường các người thật đúng là. Phương Tiêu Chí suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên dùng hình dung từ nào để hình dung học sinh tên Kiều Du này. Học sinh này mạnh thì có mạnh, nhưng kỳ lạ thì cũng thật kỳ lạ. Đa tạ thị trưởng Phương nâng đỡ, mấy cái này không liên quan đến ta, là do học sinh tự mình có bản lĩnh thôi. Hồng Kiến Quốc vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Đùa à, lỡ đâu bắt ông bồi lôi đài thì sao? Chi phí mỗi mét vuông lôi đài này có thể so với giá nhà ở trung tâm thành phố Kinh Đô còn đắt hơn. Phương Tiêu Chí là thị trưởng, không tiện tìm học sinh tên Kiều Du bồi thường chứ. Nghiệt xúc, mau dừng tay, buông gạch trong tay xuống. Cận đồng kinh sợ đan sen, hắn chỉ đi xuống từ phía trên một chút thôi. Kiều Du đã cạy gạch lôi đài chỉ còn 3 phần. Lúc này, camera vốn trực tiếp quay Kiều Du cạy gạch lát sàn trong nháy mắt nhắm vào cận đồng. Ánh mắt phóng viên bên cạnh sáng lên, tiêu đề tin tức trong tay đã bắt đầu soạn thảo. Chấn kinh, quan chủ khảo thi đại học lại gọi thí sinh là nghiệt xúc. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức xuống dốc? Bọn hắn mặc kệ gạch lát sàn có quý hay không, nhiệt độ và lưu lượng mới là quan trọng nhất, mà Kiều Du không nghi ngờ gì 10 phần phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Phóng viên hiện trường bây giờ càng xem càng thích Kiều Du. Ai lại ghét một vong linh pháp sư có sức mạnh vô tận lại thích cạy gạch lát sàn chứ? Thấy camera nhắm vào mình, cận đồng trong nháy mắt đè nén cảm xúc dao động trong nội tâm. Nghiêm mặt quát bảo dừng tay. Đồng chí Kiều Du, mau dừng tay, đừng thúc, ta lập tức cạy xong ngay. Kiều Du làm hăng say, không thèm quay đầu đáp. Cận đồng, còn lập tức cạy xong ngay. Tiểu tử, ngươi cảm thấy mình rất có thành tựu đúng không? Nếu không phải mười mấy cái camera chĩa vào mình, cận đồng thật muốn nhảy lên đập chết tên tiểu tử này. Mau dừng tay, từ bây giờ, quy định trường thi đại học không cho phép thí sinh cạy gạch lát sàn. Thấy Kiều Du vẫn tiếp tục, cận đồng vội vàng lên tiếng. A, quy định từ khi nào vậy? Kiều Du vẻ mặt ngơ ngác quay đầu lại. Khi nào thì thi đại học có loại quy tắc này? Sổ tay thi đại học cũng không ghi a. Mới vừa nãy, Kiều Du, hắn nghi ngờ mình bị nhắm vào, nhưng hắn không có bằng chứng. Bây giờ xin em rời khỏi lôi đài. Nhân viên công tác, mau chóng chữa trị lôi đài. Cận đồng có đầu óc chỉ huy trật tự, Lôi đài bị Kiều Du cạy chọc nhanh chóng được chữa trị bởi nhân viên công tác chuyên nghiệp. Không thích hợp, không đúng lắm, nhìn Long Tường trên đài, nhìn Kiều Du đang đứng thẳng một bên, vẻ mặt dưới đáy mắt khiến người nắm bắt không thấu. Trạng nguyên hệ pháp sư lần này của hắn cũng là một vong linh pháp sư. Nhưng thủ đoạn đối phó địch thủ của người kia khác với Kiều Du. Một vong linh pháp sư, sao lại có nhục thể mạnh mẽ như vậy? Đến tột cùng hắn đã làm như thế nào? Long Tường lẩm bẩm tự nói, trăm bề không thể giải thích, chuyện trời sinh thần lực hắn chắc chắn không tin. Hắn có thể xác định, trên người Kiều Du chắc chắn có bảo bối gì đó, một vong linh pháp sư còn có thể làm cho nhục thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn là cao tài sinh hệ chiến sĩ có được bảo bối trên người Kiều Du. Chẳng phải là trực tiếp cất cánh tại chỗ sao? Thế nào, Long Tường, ngươi nhìn ra cái gì đầu mối sao? Hiệu trưởng đệ nhất cao trung hỏi. Không có, Long Tường nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, tham lam, nhưng trực giác mách ta, trên người Kiều Du nhất định có bí mật lớn. Bí mật lớn meo meo, một người đàn ông ốm yếu, vẻ mặt hưng phấn, hỏi với đôi mắt quầng thâm to lớn, ở đâu có meo meo lớn, mau cho ta xem. Long Tường, hiệu trưởng đệ nhất cao trung, lôi đài hệ pháp sư rất nhanh được sửa chữa hoàn tất. Hoàn toàn mới, không ai có thể nhận ra dấu vết tàn phá trước đó. Kiều Du cau mày bước lên lôi đài, không thể chụp gạch sàn nhà, hạn chế rất lớn đến thực lực của hắn. Không đúng, có gì đó, trong đầu Kiều Du chợt lóe lên, ánh mắt sáng rực, lúc này đối thủ của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng đối diện, giám khảo đứng trở lại lôi đài, nhắc nhở Kiều Du, thí sinh Kiều Du, nhớ kỹ, không được đập gạch sàn đấu. Yên tâm, ta đảm bảo không làm. Kiều Du vui vẻ đáp lời, giám khảo nhíu mày, không hiểu vì sao tiểu tử này đồng ý sảng khoái như vậy. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tốt, hai bên chuẩn bị, chờ chút, sao? Giám khảo hỏi, sao chỉ nhắc nhở ta? Ngươi không nhắc đối phương không được đập gạch sàn đấu sao? Kiều Du chỉ đối thủ, giám khảo im lặng, vô số lời thô tục cuộn trào trong lòng ngươi không biết sao? Ngoài ngươi ra còn ai làm chuyện táng tận lương tâm này chứ? Giám khảo hít sâu, quay sang thí sinh kia, thí sinh, nhớ kỹ, không được đập gạch sàn đấu. Giám khảo yên tâm, ta không như ai kia, làm chuyện vô tư cách. Thí sinh kia nhếch mép, cố nhìn, chắp tay chào Kiều Du, đệ nhất cao trung, sơ giai hỏa hệ pháp sư, Nguyễn Bạn Hí, xin chỉ giáo. Kiều Du nhướng mày, chửi mắng cha người ta vô học à, nói ngươi cha không có tố chất. Đệ tứ cao trung, sơ giai vong linh pháp sư, cứng rắn lại thô, xin chỉ giáo. Nguyễn Bạn Hí ngẩn ra, mặt đỏ bừng, người xem trên đài cười ồ, ha ha ha, Nguyễn Bạn Hí, mềm vừa mịn, cha mẹ thiếu thông minh mới đặt tên này, cần gì so nữa, nhìn tên là biết ai thắng, ta tuyên bố, Nguyễn Bạn Hí mất quyền lấy vợ cả đời. Nguyễn Bạn Hí nghiến răng, đỏ mắt nhìn Kiều Du, ngươi sao có thể dùng tên ta ra làm trò cười. Kiều Du xòe hai tay, vì ta không có tố chất. Chương 82, cố ở lại bối cảnh. Nguyễn Bạn Hí ngây người, sao lại có người lý sự ngang ngược thế này, không có tố chất, không có tố chất thì được giễu cợt tên người khác sao? Vậy ngươi nghĩ vì sao ta không có tố chất? Kiều Du bĩu môi, Nguyễn Bạn Hí im lặng, hắn nói đúng quá, ta không cãi được. Giám khảo, bắt đầu được chưa? Nguyễn Bạn Hí thấy không thể đấu võ mồm với Kiều Du, tên hắn đã yếu thế từ đầu rồi, người giữ lôi đài chuẩn bị chưa? Giám khảo hỏi. Kiều Du, rồi, bắt đầu. Nguyễn Bạn Hí lập tức giãn khoảng cách với Kiều Du, tuyệt đối không để hắn áp sát, đó là suy nghĩ chung của mọi thí sinh. Kiều Du là đối tượng nghiên cứu hàng đầu, các thí sinh đệ nhất cao trung dưới sự dẫn dắt của Cố Túc nhất trí cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách, dùng kỹ năng tấn công từ xa là thắng được Kiều Du. Sau kết luận này, ai cũng thấy kỳ lạ, đánh vong linh pháp sư phải áp sát tiêu diệt ngay, không cho hắn triệu hồi vong linh, đó là lẽ thường, nhưng Kiều Du lại là quái thai, đi ngược lại lẽ thường. Kiều Du, chiến thuật của ngươi bị chúng ta nghiên cứu kỹ rồi. Nguyễn Bạn Hí giơ pháp trượng, Đỗ Tử Dọn đã kể hết kinh nghiệm đối phó ngươi, ngươi không có cơ hội. Vậy sao? Kiều Du ngước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi giơ chân trái. Đã ngươi nghĩ ngươi nhìn thấu ta, ta cho ngươi thấy thực lực thật sự của Kiều Du. Nguyễn Bạn Hí căng cơ bắp toàn thân, tay nắm chặt pháp trượng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kiều Du còn giấu thực lực. Hắn nheo mắt, quan sát mọi động thái của Kiều Du. Oanh, Kiều Du dốc toàn lực đạp xuống, cả lôi đài rung chuyển, mấy viên gạch mới sửa bị chấn bay lên cao. Nguyễn Bạn Hí, nhìn kỹ, ta không có đập gạch, nó tự bay lên. Kiều Du vẫn không quên giải thích với giám khảo. Cận đồng, giám khảo, Kiều Du nhanh tay lẹ mắt vung gạch, ta cho ngươi nếm thử bụng Đỗ Tử Dọn đau thế nào. Hiu, phốc, hòe, đông, Nguyễn Bạn Hí chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng khỏi lôi đài. Ôm bụng nôn mửa, hắn đã thấm thía cái đau bụng của Đỗ Tử Dọn, đá gạch trăm cân trong tay Kiều Du uy lực kinh người. Đủ sức nghiền nát hư không, đệ tứ cao trung, Kiều Du, giữ lôi thành công, số lần giữ lôi thành công, 4, giám khảo tuyên bố kết quả, nhìn Kiều Du sâu sắc, chắc chắn trường thi sẽ lại đổi luật. Quả nhiên, không lâu sau, quan chủ khảo Cận Đồng tuyên bố quy định mới nhất, thí sinh không được chủ động phá hoại lôi đài, nếu không coi là vi phạm, đi được nửa đường, Cận Đồng dừng lại, chạy về phía bục phát biểu, bị động phá hoại cũng không được. hắn sợ tiểu tử này không tuân theo quy tắc, chỉ là cái lôi đài thôi mà. Trường Thi keo kiệt quá, Kiều Du bĩu môi, dập tắt ý định táo bạo trong trứng nước, vì một thí sinh mà hai lần sửa luật, đây là lần đầu trong lịch sử thi đại học Tô Thành. Thị trưởng Phương Tiêu Chí hỏi han, khuôn mặt nghiêm nghị, "Ếch, thị trưởng, ta sẽ về dạy dỗ Kiều Du." Hiệu trưởng Hồng vội vàng tỏ thái độ, "Đừng khẩn trương." Phương Tiêu Chí mỉm cười, "Ta lại mong Kiều Du mang về Trạng Nguyên pháp sư cho Tô Thành. Đứa nhỏ này mà vào vòng tranh Trạng Nguyên, sẽ khiến các thành khác ngạc nhiên đấy." Phương Tiêu Chí nói, khóe miệng Hồng Kiến Quốc giật giật. Lúc đó, pháp sư hạng nhất các thành khác mặc pháp bào cầm trường, còn pháp sư hạng nhất Tô Thành vung đao gào thét xông lên. Kinh ngạc hay không thì không biết, kinh hãi thì chắc chắn. "Thị trưởng, còn quá sớm để nói, Cố Túc trường ta còn chưa ra sân." Hiệu trưởng đệ nhất cao trung thai học thật nói, rõ ràng ông rất tin Cố Túc. "Cố Túc, họ Cố, lẽ nào là con cháu Giang Thành?" Phương Tiêu Chí hứng thú, "Đúng vậy, Cố Túc muốn chứng minh mình không thua kém anh trai, nên từ Giang Thành đến Tô Thành." Thai học thật gật đầu, "Vậy hơi khó đấy, dù sao anh trai cậu ta là Trạng Nguyên pháp sư năm ngoái." Phương Tiêu Chí nói rồi nhìn Long Tường, "Long Tường, người với anh trai Cố Túc hẳn là quen biết." Đáy mắt Long Tường hiếm thấy vẻ kiêng kỵ, "Người đó rất mạnh, nếu cho hắn thời gian triệu hồi vong linh, mười ta cũng không phải đối thủ." "Ha ha ha, Long Tường đừng tự ti, sở trường của chiến sĩ hệ với pháp sư hệ khác nhau." Phương Tiêu Chí cười nói, "Thị trưởng cứ chờ xem, thiên phú của Cố Túc không hề thua kém anh trai, nhất định đoạt được hạng nhất Tô Thành." Thai học thật vỗ ngực cam đoan, "Thai học thật, ngươi nên nghĩ xem khi nào giao mau đài đi." Hồng Kiến Quốc cười khẩy, "Chỉ lôi đài, ba trong bốn người giữ lôi đài là học sinh đệ tứ cao trung." Thai học thật nhìn theo, "Không chỉ lôi đài pháp sư bị Kiều Du chiếm, lôi đài chiến sĩ kia còn đang kịch chiến, lôi đài nhục thuẫn có một bóng dáng nhỏ nhắn kiên cường chống đỡ khiên lớn màu đen. Chỉ có lôi đài thích khách do đệ nhất cao trung chiếm." Mặt Thai học thật tối sầm lại, "Đừng mừng vội, cười sau cùng mới là người cười giỏi, bọn họ còn chưa giữ lôi thành công." Thai học thật nghiến răng nói, "Cứ chờ xem ngươi mạnh miệng được đến khi nào." Hồng Kiến Quốc không giận, tự tin nói, "Hôm nay ta uống định rồi 20 năm mau đài, gia tô cũng không giữ được mau đài của ngươi đâu." Hai vị hiệu trưởng đấu võ mồm không ảnh hưởng đến các trận đấu dưới lôi đài. "Đệ tứ cao trung, Kiều Du, giữ lôi thành công, số lần giữ lôi thành công, 8, dù không được ném gạch, thực lực của Kiều Du vẫn rất đáng gờm." Hắn nhanh chóng đánh bại Giáp Ất Bính Đỉnh, thí sinh có tư cách cách đấu lôi đài pháp sư chỉ còn Cố Túc. Cố Túc đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt. Kiều Du quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, không khí nóng lên, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập trường thi. Kiều Du bĩu môi, "Ngươi nhìn cha ngươi đấy à?" Chương 83, thủ đoạn của pháp sư hệ bóng tối. Cố Túc nheo mắt, không để ý đến khiêu khích của Kiều Du, cẩn thận quan sát, Kiều Du mới thấy Cố Túc cũng không tệ, ngũ quan rõ ràng, nếu không phải ánh mắt quá che giấu, cũng gần bằng một nửa độ đẹp trai của mình. Cố Túc càng đến gần, biểu cảm càng lạnh lẽo. Kiều Du căng cơ bắp, nắm chặt tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn định dùng thủ đoạn gì đây? Cố Túc hé môi, ghé sát tay Kiều Du, "Cho ngươi 500 vạn, ngươi nhận thua được không?" Cố Túc lo lắng, trong lòng hồi hộp, mua vị trí số 1 Tô Thành bằng 500 vạn, còn có Sư Thiều Dung làm bạn gái, lời quá rồi, hắn sợ Kiều Du không đồng ý, vội hạ giọng, "Ta điều tra rồi, ngươi là cô nhi, ngoài căn nhà cũ cha mẹ để lại, ngươi không có gì cả, còn phải nhận trợ cấp, sao? 500 vạn đủ cho ngươi ăn uống cả đời." Kiều Du nhướng mí, "Ý ngươi là, ta cố ý nhận thua?" "Đúng. Đây là hạng nhất thi đại học Tô Thành, giấc mơ cả đời của ta." Kiều Du nói, tim Cố Túc như treo trên sợi tóc, chờ đợi câu tiếp theo. "Thêm tiền đi, Cố Túc, thêm bao nhiêu?" "Không nhiều." Kiều Du cười, để lộ hàm răng trắng, giơ ngón trỏ, "100 triệu là đủ." "100 triệu, ngươi đi cướp đi." Cố Túc kích động hét lên, khiến người xem trên đài nhìn sang. Hắn vội hạ giọng, "100 triệu nhiều quá, nhiều nhất 10 triệu." "Không được, nhất định phải 100 triệu, để ngân hàng, mỗi ngày ta có 1 vạn tiền lãi, mới đủ tiêu." Kiều Du nghiêm túc, "Ta, a còn," Cố Túc chửi thầm, nghĩ đến viễn cảnh vui vẻ với Sư Thiều Dung, hắn nhẫn nhịn tiếp tục đàm phán, "20 triệu, thật không hơn được nữa, ngươi làm vậy khó cho ta quá." "Khó, đậu xanh rau má vậy khỏi làm đi." Kiều Du trở mặt, cuộc đàm phán tan vỡ. "Kiều Du, đã ngươi không uống rượu mời, đừng trách ta nặng tay." Cố Túc sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Một bên giám khảo nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay, trực tiếp giơ tay lên, "Tạm dừng thời gian, song phương tuyển thủ trở về vị trí. Thứ nhất cao trung, sơ giai bóng tối pháp sư, Cố Túc, xin chỉ giáo." Cố Túc nghiến răng nghiến lợi gằn ra mấy chữ này, Kiều Du trong lòng siết chặt, bóng tối hệ, trước đó Dương Hướng Địch nói một bộ kỹ năng của hắn đánh lên người Cố Túc. Tổn thương tất cả đều do chính mình tiếp nhận, Kiều Du còn suy đoán Cố Túc có thể là nguyên rủa hệ pháp sư. Nguyên rủa hệ cùng bóng tối hệ mặc dù đều là hắc pháp sư, nhưng năng lực tác chiến của bóng tối hệ mạnh hơn nguyên rủa hệ nhiều. Giống như Chu Hạng trước đó hắn gặp, rời khỏi hai đại ca thì chiến đấu chẳng ra gì. Dù sao nguyên rủa hệ pháp sư thiên về tính phụ trợ. Kiều Du đồng học, Kiều Du đồng học, giám khảo gọi Kiều Du đang ngây người trở về. Dạ, mời em giới thiệu bản thân. Không cần, một thanh âm trực tiếp cắt ngang giám khảo. Hắn đã giới thiệu nhiều như vậy lần, ta nghe sắp thuộc lòng rồi. Cố Túc đã nóng lòng muốn động thủ. Vậy được, quyết đấu bắt đầu. Tiếng giám khảo vừa dứt, Cố Túc liền trực tiếp thả kỹ năng bóng tối tôi tớ. Bốn đạo bóng đen từ bốn phương hướng bao vây Kiều Du. Không ít người xem lộ vẻ mong đợi nhìn về phía lôi đài pháp sư hệ vong linh pháp sư đối chiến bóng tối hệ pháp sư. Quá đáng xem rồi, dù sao đây là hai nghề có triệu hoán vật hiếm hoi. Bóng tối triệu hoán và vong linh triệu hoán, ai hơn ai? Nhưng Kiều Du vung thanh long yển nguyệt đao lên, nghênh đón bốn bóng đen tôi tớ. Triệu hoán vong linh gì chứ? Bản thân vong linh pháp sư đang khởi động đây. Keng, thanh long yển nguyệt đao chém vào thân bóng đen, phát ra tiếng kim loại va chạm. Kiều Du kinh ngạc khi bóng đen chỉ lắc lư vài cái, rồi đứng thẳng trở lại. Cái quỷ gì vậy? Cứng vậy sao? Kiều Du lần đầu thấy sinh vật nào đỡ được một đao của hắn. Bóng tối tôi tớ, cốt thép tiết cốt, ta chuẩn bị cho ngươi món khai vị, ngươi thấy thế nào? Cố Túc cười lạnh, tên tôi tớ bị Kiều Du chém một đao quả nhiên nhào tới chỗ Kiều Du. Keng keng keng keng, Kiều Du vung yển nguyệt đao mạnh mẽ, bốn tôi tớ bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi tớ ngươi triệu hồi ra cũng không ra gì. Kiều Du nhận ra sức chiến đấu của bóng đen tôi tớ không mạnh, chủ yếu là da đồng xương sắt khó xử lý. Mỗi khi Kiều Du muốn áp sát Cố Túc, bốn bóng đen tôi tớ lại liều mạng cản hắn, cục diện lập tức căng thẳng. Nhưng chỉ dựa vào bốn bóng đen tôi tớ, Cố Túc không thể đánh bại mình, hắn nhất định có chiêu sau. Nghĩ vậy, Kiều Du càng thêm cẩn thận. Bốn bóng đen tôi tớ bị hắn đánh lật vô số lần, lại vô số lần bò dậy. Cuối cùng, một bóng đen tôi tớ không chống đỡ được nữa, mềm nhũn ngã xuống đất. Đáy mắt Cố Túc thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Trước khi lên đài, hắn đã đánh giá cao năng lực vật lộn của Kiều Du, nhưng khi đối mặt trực tiếp, hắn mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Kiều Du. Ngay cả bóng đen tôi tớ cũng bị người này đánh nổ. Kiều Du trong mắt Cố Túc không khác gì hung thú hình người. Từ 4 đánh 1 thành 3 đánh 1, vòng vây kín kẽ lập tức có sơ hở. Kiều Du nắm thời cơ vung đao, một bóng đen đổ xuống như bị rút cột sống. Hai tôi tớ còn lại không thành vấn đề, bị Kiều Du giải quyết nhanh chóng. Đến lượt ngươi, thất thải quả dứa chạm. Kiều Du xách đao bổ xuống đầu Cố Túc. Ta triệu hồi ra những bóng đen này, không phải để tác chiến. Đáy mắt Cố Túc lóe lên, hắn vung tay, một bóng đen tôi tớ đã chết bị hắn hút vào tay. Hiến tế đồng hóa hình bóng. Chương 84, chân nam nhân, nói không tránh là nhất định không tránh. Hiến tế đồng hóa hình bóng. Theo tiếng nói âm lãnh của Cố Túc, bóng đen tôi tớ trong lòng bàn tay hắn hóa thành bột mịn. Một đạo lục quang lóe lên, biến mất trên người Kiều Du. Phập, tiếng dao đâm vào thịt vang lên, yển nguyệt đao của Kiều Du chém xuống từ vai Cố Túc. Nhát dao suýt bổ đôi nửa thân trên của Cố Túc, thậm chí có thể thấy tim đang đập của hắn. Người xem trên đài cùng nhau hít một hơi lạnh, một đao này có thể đưa Cố Túc gặp tổ tông. Kiều Du ra tay quá tàn nhẫn. Hoa, Kiều Du bỗng ôm vai, ho ra máu, lùi lại, một con số đỏ tươi 496 hiện lên trên đầu hắn. Ngược lại, Cố Túc bị chém vẻ mặt đắc ý, nửa thân trên của hắn vẫn đang chảy máu, trông quỷ dị, nhưng ngay sau đó, vết thương trên người Cố Túc khép lại nhanh chóng. Thảo, lại chiêu này, Dương Hướng Địch mắng một câu, rồi lớn tiếng nhắc nhở Kiều Du. Zuka cẩn thận, mọi công kích của ngươi lên hắn đều sẽ tác dụng lên người ngươi. Thí sinh kia, xin đừng làm loạn trật tự trường thi. Giám khảo lạnh lùng trừng Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch rụt cổ, đáy mắt lo lắng, hắn tin vào thực lực của Kiều Du, nhưng năng lực của Cố Túc quá quỷ dị. Kiều Du run lên, ánh mắt lấp lóe, năng lực của Cố Túc chắc chắn có giới hạn, nếu không hạn chế phản đòn, Cố Túc đã vô địch. Ha ha, phải thừa nhận, ngươi có chút thực lực. Cố Túc cười lạnh, ngoài ngươi và tên mập đó, người khác thậm chí không đánh lại bóng đen tôi tớ của ta. Tại Tô Thành, ngươi là người thứ hai khiến ta dùng tới hiến tế, nhưng đừng tưởng không tấn công ta là xong. Cố Túc vung tay, một con dao găm sắc bén có rãnh máu xuất hiện trong tay hắn. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cố Túc không do dự đâm dao găm vào tim mình, sợ Kiều Du chưa đã thèm. Cố Túc còn xoáy dao trong tim. Hừ, Kiều Du rên rỉ, gân xanh trên trán nổi lên. Kiều Du, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cố Túc vẻ mặt đắc ý, rút dao găm đẫm máu ra. Nếu ngươi nhận thua, điều kiện ta hứa vẫn còn hiệu lực. Nhận mẹ ngươi, sắc mặt Cố Túc trầm xuống, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý, tim bị đâm xuyên phản ứng không nhỏ vậy chứ, sao tên này vẫn còn sức mạnh miệng, hắn đâu biết, nhát dao vào tim đó còn kém xa đòn đánh thường của Kiều Du. Nếu ngươi ngoan cố vậy, đừng trách ta. Cố Túc lắc đầu, đâm dao vào thận mình, tê, Kiều Du hít một hơi lạnh, sau lưng đau nhói, ngay sau đó, trong mắt Kiều Du lần đầu xuất hiện sự hoảng sợ, hắn thấy Cố Túc đối diện vung dao tự cung, ngươi xúc sinh, dừng tay. Kiều Du bổ đao vào tay phải cầm dao của Cố Túc. Hiến tế đồng hóa hình bóng. Cố Túc lập tức đưa tay thu nạp một bóng đen tôi tớ. Lại một bóng đen hóa thành bột mịn. Kiều Du lại ho ra máu. Lùi lại, hắn lần đầu cảm thấy lực công kích quá cao không phải chuyện tốt. Hắn nhìn Cố Túc, Trong đầu suy nghĩ, mỗi khi hắn tấn công Cố Túc lại hiến tế một bóng đen tôi tớ. Kỹ năng này của hắn có giới hạn gì? Nếu chỉ phản đòn một lần, sao giải thích được việc hắn đâm dao vào mình, tổn thương lại tác dụng lên mình? Để kiểm chứng phỏng đoán, Kiều Du không do dự vung đao tấn công Cố Túc. Sắc mặt Cố Túc biến đổi, lại hiến tế một bóng đen tôi tớ. Trên trận chỉ còn một bóng đen cuối cùng, Kiều Du phun máu bay ngược ra, nhưng mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn thấy rõ quá trình thi pháp của Cố Túc, và đạo lục quang lóe lên trên người hắn. Thai học thật, tiểu tử này xem ra đã phát hiện ra gì đó, bảo người mang mao đài của ngươi tới đi. Hồng Kiến Quốc cười nói, hừ, đừng vội mừng, phát hiện không có nghĩa là phá giải được. Thai học vẫn không chịu thua. Trên lôi đài, Kiều Du chống trường đao đứng lên, hắn đã biết vấn đề ở đâu. Cố Túc, nếu ta đoán không sai, chỉ khi ngươi hiến tế, tấn công ngươi mới bị đồng hóa hình bóng quấn lấy, chỉ cần tránh khoảnh khắc hiến tế rồi tấn công là được. Hừ, ngây thơ, kỹ năng của ta dễ bị nhìn thấu vậy sao? Cố Túc cười lạnh, vậy sao? Kiều Du cắm yển nguyệt đao xuống lôi đài, hai viên gạch sàn vỡ nát. Giám khảo im lặng, vậy chúng ta đánh cược một ván, nếu ta đoán sai, ngươi thắng. Kiều Du đeo dao quang chỉ hổ lên tay, quyết tâm nhìn Cố Túc, nếu ta đoán đúng, một đấm này của ta có thể giết ngươi. Tiểu tử này muốn mình trải nghiệm nỗi đau đứt cái đó. Không cho hắn chút bạo kích thì khó giải hận trong lòng Kiều Du. A, nếu ngươi không sợ chết thì cứ thử. Cố Túc vững như cày, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ hút bóng đen tôi tớ cuối cùng lên tay. Kiều Du không nói nhảm, xung phong tới chỗ Cố Túc với tốc độ 9 điểm. Quyền của Kiều Du kéo theo khí lưu lạnh thấu xương, hiến tế đồng hóa hình bóng. Cố Túc niệm thầm, một đạo lục quang lại lao tới chỗ Kiều Du, nhưng Cố Túc hoa cúc thắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chặt khi quyền Kiều Du dừng ngay trước mặt hắn, thổi tóc hắn dựng đứng. Người tưởng giấu dưới mông là ta không thấy hả? Kiều Du cười hiền, bây giờ tới lúc nghiệm chứng phỏng đoán rồi, có bản lĩnh đừng tránh. Tránh, ta mà tránh, ta lập tức gọi ngươi ba tiếng cha. Cố Túc cười lạnh, tốt, ngươi nói đấy. Kiều Du trực tiếp dùng giới chỉ khô lâu vương, không khí rung lên, bóng đen bảo hộ, một vòng phòng hộ đen xì xuất hiện trên người Cố Túc. Kiều Du đấm xuống, Cố Túc như quả bóng da bị đánh bật trên lôi đài, vòng phòng hộ vỡ vụn, Cố Túc ngã sấp xuống, phun máu. Ngươi nói ta đoán sai mà, vậy ngươi phòng ngự làm gì? Kiều Du hỏi, ngươi nói xem ta có tránh không? Kiều Du, khoảng cách đó ngươi né được chắc? Cố Túc lau máu mép, chật vật bò dậy, trong lòng kinh hãi, bóng đen bảo hộ có thể cản được đòn toàn lực của boss bình thường, mà Kiều Du một đấm làm nó nhũn ra, chẳng lẽ đòn tấn công của người này còn kinh khủng hơn boss ngang cấp? Chương 85, lý do không thể thua, nên kết thúc rồi. Kiều Du tiến về phía Cố Túc, kết thúc, phải, nên kết thúc. Cố Túc ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, nhìn sư Thiều Dung dưới đài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du, trận này ta không thể thua, ta có lý do không thể thua. Kiều Du chỉ sư Thiều Dung dưới đài, nàng cũng nói vậy, nhưng vẫn thua ta. Sư Thiều Dung, ha ha, ngươi không hiểu đâu, trạng thái của Cố Túc khác hẳn vừa rồi, mấy ngàn ngày đêm mong nhớ, ta còn lén cầu nguyện mỗi ngày đừng để nàng thích chàng trai khác. Giờ tảng băng này khó khăn lắm mới có cơ hội thành kem ly trong tay ta. Ta tuyệt đối không bỏ lỡ. Vì thế, dù phải hy sinh cả mạng sống, ta cũng cam tâm, ta đã có giác ngộ phải chết. Còn ngươi thì sao, Kiều Du? Mắt Cố Túc đỏ rực. Vậy à, Kiều Du xoa cằm, nếu nàng và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Mà nàng chỉ nói đánh bại ngươi thì sẽ ở bên ngươi. Đâu nói không chia tay sau đó, ngươi đồ cái gì vậy? Coi như ở bên nhau, ngươi có chắc con trong bụng nàng là của ngươi không? Cố Túc, còn nữa, im miệng. Thằng nhãi danh dám phá hỏng đạo tâm của ta. Cố Túc hét lớn, không dám để Kiều Du nói tiếp, sợ nói nữa hắn không muốn đánh. Kiều Du, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, chiêu này vốn ta định dùng để tranh trạng nguyên. Cố Túc triệu hồi bốn bóng đen tôi tớ vờn quanh hắn, hiến tế bóng đen chi phệ. Bốn bóng đen tôi tớ hóa thành chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc, hợp vào người Cố Túc. Làn da trần của Cố Túc hiện lên những đường vân ám kim. A, Cố Túc gào thét như thể chịu đựng nỗi đau lớn. Tóc hắn bay múa, ngẩng đầu nhìn trời, mắt lóe lên huyết quang, dù là thể tu sơ giai cũng không thắng nổi ta trong trạng thái này. Kiều Du, ngươi lấy gì đấu với ta? Ngày dỗ của ngươi, tập kích bất ngờ. Phanh, Cố Túc như đạn pháo bị Kiều Du đạp bay, cày nát lôi đài, quá cứng. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Kiều Du, sau khi Cố Túc dung hợp bốn bóng đen tôi tớ, dường như có đặc tính của chúng. Không nói võ đức, ngươi muốn chết. Cố Túc đạp mạnh xuống đất, lôi đài bị hắn giẫm thủng một lỗ to, cả người như đạn pháo lao lên. Đông, hai nắm đấm va vào nhau, gió thổi tan bụi bặm xung quanh, đấm trượt, Cố Túc xoay người đá ngang vào đầu Kiều Du. Kiều Du đưa tay đỡ, lực trùng kích lớn khiến hắn bay cả người. Cố Túc thừa thắng xông lên, túm lấy mắt cá chân Kiều Du kéo trở lại. Kiều Du dựa vào thế đấm vào ngực Cố Túc, khiến hắn liên tục lùi lại, mình cũng rơi xuống đất. Ở đây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia là pháp sư hệ lôi đài, đúng không? vì cái gì pháp sư hệ lôi đài, hai cái pháp sư lại vật lộn a? Có hay không một loại khả năng, hiện tại pháp sư tương đối lưu hành chơi cận chiến, thật sự là dao nhỏ gầy mông trâu, mở rộng tầm mắt cho ta. Tại pháp sư hệ trên lôi đài nhìn thấy hai cái pháp sư vật lộn, loại hành vi này có ai xúi dục hay không thì bọn hắn không rõ ràng, ngược lại khẳng định là trước nay chưa từng có, cái này không có khả năng. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Cố Túc trong hai mắt đỏ ngầu tràn đầy kinh dị, hắn hấp thu bốn cái bóng đen tôi tớ mà vẫn chỉ có thể cùng Kiều Du đánh ngang tài ngang sức. Phải biết, bóng đen chi phệ của hắn thật sự là có thời gian hạn chế. Nghĩ đến đây, Cố Túc giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Đây là ngươi bức ta hiến tế bóng đen chi phệ. Cố Túc lại triệu hồi ra hai cái bóng đen tôi tớ để hắn thôn phệ. Trên người hắn, đường vân ám kim sắc bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đỏ như muốn nhỏ máu ra vậy. Hồ nháo, Cố Túc mau dừng tay. Nhìn trên đài, thai học thật lớn tiếng quát bảo ngừng lại. Đường vân đỏ bừng, điều này đại biểu cho thân thể Cố Túc đã đạt đến giới hạn tiếp nhận. Chuyện này sẽ tạo thành tổn thương khó mà chữa trị cho thân thể. Không dừng được, Cố Túc cắn chặt răng, mạnh mẽ thôn phệ hai cái tôi tớ. Ta cũng có thứ, liều cả tính mệnh cũng muốn tranh thủ. Kiều Du nghiêng đầu nhìn xuống đài, sư Thiều Dung đúng không? Cố Túc nói ngươi là thứ gì? Sư Thiều Dung, ngậm miệng, nàng không phải đồ vật. Cố Túc vội vàng giải thích. Cái gì? Kiều Du kinh hãi thất sắc. Cố Túc hắn nói ngươi không phải thứ gì? Sư Thiều Dung, ngươi chết cho ta. Cố Túc xông thẳng tới, hắn muốn xé nát miệng Kiều Du. Phanh, không có bất kỳ kỹ xảo, hai người lấy tổn thương đổi tổn thương, một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt đối phương, mặt Cố Túc lõm xuống một khối, Kiều Du thì máu tuôn ra như suối, không có lực phòng ngự, chỉ có HP, hắn vẫn là 10 phần thua thiệt trong cận chiến. Thiểm điện 5 liền roi, Cố Túc hung hăng truy kích, vung hai tay, liên tục nhanh chóng vung ra 5 cái roi tay đánh vào người Kiều Du. Kiều Du bị đánh đến bay lên cao, rồi nặng nề ngã xuống đất. Oanh, lôi đài vốn đã tàn phá, yếu ớt không chịu nổi, nay trực tiếp bị thân thể Kiều Du ném ra một cái hố to. Trên người Kiều Du máu tuôn ra như suối, rất nhanh đã chảy đầy toàn bộ hố, máu tươi bao phủ cả người Kiều Du, thậm chí còn tạo thành một dòng suối phun máu nhỏ. Nhìn thấy Kiều Du đổ vào trong huyết trì, không hề động tĩnh, Cố Túc thở hổn hển cuối cùng thở phào một hơi, thân thể hắn cũng sắp đến cực hạn, nhưng cũng may chính mình thắng. Chắc không thể nào chảy nhiều máu như vậy mà Kiều Du còn có thể đứng lên được chứ. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới đài sư Thiều Dung, nở một nụ cười, người xem trên đài đều bị dọa sợ. Năm trước thì đại học đâu đã xuất hiện loại cảnh tượng máu chảy thành sông. Đầy máu tanh này, một người phụ nữ trẻ bưng kín mắt con mình, khẩn trương hỏi, chảy nhiều máu như vậy, Kiều Du sẽ không chết chứ? Không rõ nữa, thật đáng sợ, thiểm điện 5 liền roi là thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Mà đánh người đến chảy nhiều máu như vậy, cách đó không xa. Sắc mặt Thai Học Thật và Hồng Kiến Quốc đều trở nên vô cùng khó coi. Phương thị trưởng, đình chỉ tranh tài đi, đánh nữa ta sợ xảy ra chuyện. Hồng Kiến Quốc dẫn đầu mở miệng. Phương thị trưởng, lần này tôi đồng ý với ý kiến của Hồng hiệu trưởng. Thai Học Thật hít sâu một hơi, thắng thua hiện tại đối với họ mà nói đã không còn quan trọng. Quan trọng là hai học sinh này ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Vạn nhất Cố Túc và Kiều Du thật sự liều đến mức có chuyện gì, thì đối với bên nào mà nói đều là tổn thất khó mà chấp nhận. Vậy phán định học sinh nào là nhất hệ pháp sư Tô Thành đây? Phương Tiêu Chí nhíu mày, Cố Túc, Hồng Kiến Quốc nói, mặc dù ông vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng theo cục diện trước mắt, đúng là Kiều Du đang thất thế. Tốt, Phương Tiêu Chí đứng lên, vừa mới chuẩn bị kết thúc tranh tài, một thân ảnh đứng lên từ trong huyết trì. Chương 86, bắt cóc, chỗ tối, một bóng đen hứng thú nhìn Kiều Du toàn thân đẫm máu trên lôi đài. Và Cố Túc đối diện, bóng đen giơ tay lên, ấn vào tay, thì thảo tự nói, hai thí sinh này, nhớ kỹ, mang đi hết, đã chuẩn bị động thủ tốt hết chưa? Nghe phản hồi từ tai nghe, đáy mắt bóng đen lóe lên tinh quang, trên lôi đài, Kiều Du còn không biết mình đã bị người để mắt tới. Hắn nắm lấy mép hố, đứng lên, máu tươi sền sệt không ngừng chảy xuống từ người hắn, nhìn thấy Kiều Du đứng lên lần nữa, Phương Tiêu Chí trên đài cũng lộ vẻ khó xử, bất luận tuyên bố ai thắng lợi đều rất khó công bằng. Kiều Du đồng học, người bị thương quá nặng, không thích hợp để tiếp tục thi đấu. Giám khảo mở miệng thuyết phục, đừng sợ, chỉ là vết thương chí mạng thôi, không có gì đáng ngại. Giám khảo, người xác định còn muốn tiếp tục tranh tài sao? Xác định, giám khảo nghiêng đầu nhìn Cận Đồng, thấy Cận Đồng gật đầu, ông mới lên tiếng, lôi đài thi đấu hệ pháp sư tiếp tục. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, mỗi bước Kiều Du đi đều để lại một dấu chân máu trên lôi đài. Âm thanh lạch cạch như bùa đòi mạng, văng vẳng bên tai Cố Túc. Hầu kết Cố Túc lên xuống, vì cái gì ngươi không thể cứ thế ngã xuống, vì cái gì ngươi cứ như một con tiểu cường đánh không chết như vậy? Kiều Du suy tư một chút, nở một nụ cười. Khuôn mặt đầy máu tươi của hắn cười lên, trông như lệ quỷ đòi mạng, có hay không một loại khả năng, là nắm đấm của ngươi quá yếu, ta không tin hôm nay ta đánh không chết ngươi. Cố Túc hoàn toàn nổi giận, hắn như phát điên, liên tục đấm vào người Kiều Du, máu tươi văng khắp lôi đài, Kiều Du trực tiếp đối đầu với hắn, thân thể Cố Túc bị đánh đến biến dạng, răng rắc, bóng đen chi phệ sắp hết thời gian, một cánh tay trái của Cố Túc đã mất hiệu quả dung hợp. Sau một quyền vào Kiều Du, nó lập tức rũ xuống, nhưng hai mắt hắn vẫn đỏ ngầu, như điên cuồng, căn bản mặc kệ đau đớn ở tay trái, tay phải tiếp tục vung, răng rác, một loạt tiếng xương nứt vang lên, cánh tay phải mất hiệu quả dung hợp cũng rũ xuống, phanh, hoàn toàn mất hiệu quả bóng đen chi phệ. Cố Túc bị Kiều Du đấm vào bụng, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, thanh máu trong nháy mắt thanh không, nhờ có quy tắc bảo vệ, giữ lại chút HP cuối cùng, Cố Túc như bị rút khô khí lực, mềm nhũn trượt xuống theo nắm đấm của Kiều Du, ngã xuống đất. Thứ tư cao trung, Kiều Du, thủ lôi thành công, thủ lôi thành công 9 lần. Sắc mặt giám khảo vô cùng phức tạp, chiến đấu máu tanh như vậy, ông chủ trì bao nhiêu kỳ thi đại học cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Nếu đây không phải thế giới ảo, Cố Túc có lẽ đã chết. Bầu không khí trên đài vô cùng yên lặng, không biết bao lâu sau, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, ngay sau đó là tiếng vỗ tay thứ hai, thứ ba, như sấm rền, hợp thành một mảnh vang vọng trong trường thi. Tiếng vỗ tay này là chúc mừng Kiều Du, cũng là dành cho Cố Túc. Trận chiến này cho họ thấy được huyết tính của thế hệ trẻ. Họ chưa từng thấy, thi đại học có thể đánh đến mức này, dù dưới sự bảo vệ của quy tắc sẽ không chết, nhưng mọi cảm giác đau đớn đều chân thực như ở thế giới thực. Kiều Du thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, thủ lôi thành công 9 lần, nghĩa là hắn là nhất hệ pháp sư của kỳ thi đại học Tô Thành lần này. Và nhất của 4 hệ, sau khi được điều chỉnh, sẽ được quan chức hộ tống đến kinh đô để tham gia tranh đoạt trạng nguyên cao thi. Cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng Bạch Trạch lén hạ độc thủ với hắn. Nghiêu Bức Azuka, Nghiêu Bức A, Dương Hướng Địch xông lên lôi đài, ôm lấy Kiều Du, Kiều Du cảm giác mình như bị một đống mỡ heo bao trùm. Để đốt mỡ có thể thu được nhiều tinh thần lực hơn. Thời gian này Dương Hướng Địch cũng không ăn ít đồ, buông tay, ngươi làm ta dính máu hết rồi. Kiều Du vỗ tay Dương Hướng Địch buông tay xem xét, trên đầu Kiều Du quả nhiên hiện lên con số, 1, và là duy trì tính, 1, A, Dương Hướng Địch cúi đầu xem xét, Cố Túc đang cầm một mảnh đá vụn. Liên tục đập vào bắp chân Kiều Du, Du ca, không phải lỗi của tôi, anh nhìn xuống đi, Kiều Du, hắn không khỏi cảm thán, ý chí của liếm cẩu thật đáng nể, các ngươi là ai, muốn chết, giọng thê thế của Cận Đồng bỗng nhiên vang lên, cao vút, vang vọng toàn bộ trường thi đại học, lão già nghiêm khắc này rút ra một cây cung dài, ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng khuếch tán ra, Kiều Du vừa chuẩn bị quay đầu, thì thấy trước mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa, cùm cục, đông, cộc cộc cộc, một hồi sóc này đánh thức Kiều Du. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe tối tăm. Trên tay và chân đều có xiềng xích. Với tình hình này, không ngoài dự đoán, hắn đã bị bắt cóc. Kiều Du cố gắng giãy giụa, phát hiện không thoát khỏi xiềng xích. Đây là thế giới thực sao? Kiều Du thì thào tự hỏi, bắt cóc hắn ở thế giới thực thì có ích gì? Hắn là trẻ mồ côi, sẽ không ai trả tiền chuộc. Muốn bắt cóc thì nên bắt cóc Mã Phi loại công tử nhà giàu mới đúng. Kiều Du ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện Mã Phi cũng đang hôn mê, bị trói, thế thì không sao. Không chỉ có Mã Phi, Kiều Du phát hiện Cố Túc, Dương Hướng Địch, Sư Thiểu Dung, Tả Hữu và bốn người khác mà hắn không biết cũng đang ở trong xe. Hắn nhớ không nhầm thì lúc hắn kết thúc, Mã Phi và Tả Hữu trên hai lôi đài khác vẫn đang tiếp tục thủ lôi. Đây là chuyên bắt cóc thí sinh có thiên phú ưu tú. Nhận ra điều này, Kiều Du siết chặt hoa cúc, một luồng khí lạnh chạy dọc xương cụt lên đỉnh đầu, rốt cuộc tổ chức nào mới dám chủ hoạch hành động này? Bắt cóc thí sinh thi đại học khác gì tạo phản? Khụ khụ, Tả Hữu nhỏ nhắn ho khan. Chậm rãi mở mắt, ngươi tỉnh rồi, Kiều Du, Tả Hữu nghe giọng nói liền nhận ra người, tay nàng khẽ giãy giụa, phát hiện mình bị còng, Tả Hữu giật mình, chẳng lẽ Kiều Du thích kiểu này, mà mình lại chưa chuẩn bị kỹ càng, không ngoài dự đoán, chúng ta bị bắt cóc rồi, Kiều Du giơ hai tay bị còng lên, a, thì ra là vậy, khuôn mặt Tả Hữu đỏ bừng, chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy, ngươi còn nhớ gì trước khi đến đây không, Kiều Du hỏi, hắn chưa nhận ra sự bất thường của Tả Hữu, Tả Hữu cũng tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng nhớ lại chuyện đã xảy ra, lúc đó ta đang đánh nhau với đối thủ, bỗng nhiên có bóng đen nhảy lên lôi đài, rồi ta hôn mê, tỉnh lại thì ở đây, Kiều Du nhăn mày, xem ra Tả Hữu hôn mê còn sớm hơn hắn, ít ra hắn còn nghe được tiếng quát của Cận Đồng, Kiều Du, ngươi có manh mối gì không? Tả Hữu hỏi, Kiều Du lắc đầu, đến nước này, chỉ có thể đi từng bước thôi, ra khỏi thế giới ảo, tôi cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, ngây thơ thôi, Tả Hữu, trước tiên đánh thức những người khác đi, Kiều Du nói. Cùng với những người trong xe tỉnh lại, toa xe vốn im ắng bỗng trở nên ồn ào. Dung Dung đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Du ca, đây là đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Đậu xanh rau má, ta sắp giành được nhất hệ thích khách. Ai lại bắt ta đến đây? Ta nguyền rủa hắn sinh con không có da chim én. Ô ô ô, mụ mụ, két, một giọng máy móc vang lên. Mọi người trong xe lập tức nín thở. Sợ, cửa xe bị kéo ra, một luồng sáng chói lọi chiếu vào trong xe. Xem ra các ngươi đã tỉnh dậy rồi. Các vị thiên tài, chương 87, Bạch Trạch. Người phụ trách, Hoa Từ, ánh sáng chói lóa khiến mọi người trong xe không mở được mắt. Kiều Du hơi nheo mắt, mới nhìn rõ người đứng ở cửa xe, đó là một người phụ nữ mặc sườn xám, trên sườn xám thêu hoa văn bằng chỉ vàng, tư thái xinh đẹp quyến rũ khiến người ta không khỏi sôi máu. Mấy nam sinh trong xe không kìm được nuốt nước bọt, rất xin lỗi vì đã dùng cách này để mời các ngươi đi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi, mời các ngươi đến là vì ta nhìn trúng thiên phú của các ngươi. Giọng nói của người phụ nữ du dương như chuông gió, nhưng lại mang một vẻ bá đạo không cho phép nghi ngờ. Lời đầu tiên, ta xin giới thiệu, ta tên là Hoa Từ, là người phụ trách khu vực Tô Thành của Bạch Trạch. Bạch Trạch, mọi người trong xe nhìn nhau, căn bản chưa từng nghe nói về tổ chức này, chỉ có sắc mặt Kiều Du biến đổi, âm thầm chửi thề, trong lòng hắn có một câu MMP không nói không vui. Hắn tham gia thi đại học chính là để tránh Bạch Trạch. Kết quả tổ chức bệnh tâm thần Bạch Trạch này lại có kế hoạch lừa bắt cóc thí sinh. Ngươi gọi đây là mời sao? Cố Túc giơ tay, lộ ra xiềng xích, trên mặt tràn đầy bất mãn. Đừng sốt ruột, đến nơi sẽ tháo ra cho các ngươi thành thật ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa dứt lời, Hoa Hường đang tươi cười bỗng trở nên lạnh lùng, nhiệt độ trong xe giảm xuống 3 độ, nhưng nếu ai có ý định bỏ trốn, ta chỉ có thể ngậm ngùi tiễn các ngươi lên đường. Vậy ngươi bắt chúng ta đến đây làm gì? Tả Hữu hỏi. Các trường cao đẳng lớn cần bổ sung huyết dịch mới, Bạch Trạch chúng ta cũng vậy, mời các ngươi đến đây, chính là muốn mời các ngươi gia nhập Bạch Trạch. Dù sao việc tự mình chọn người tài quá phiền phức, chi bằng trực tiếp chờ các ngươi ở trường thi đại học. Hoa Thần lại nở nụ cười dịu dàng. Không thể nào, một nam sinh mặt khỉ má nhọn mở miệng. Kiều Du nhận ra hắn chính là người vừa nói muốn giành được nhất hệ thích khách. Chúng ta căn bản liền chưa từng nghe qua cái gì cho má Bạch Trạch. Dựa vào cái gì phải gia nhập? Nhanh buông ta ra. Ba, mỏ nhọn khỉ má nam sinh vừa nói xong, một cái tát vang dội liền rơi vào mặt hắn. Hoa Thần thưởng thức chính mình ngọc thủ thon dài, nói, các ngươi không có lựa chọn, đợi biết được thực lực của Bạch Trạch, các ngươi tự nhiên sẽ bằng lòng gia nhập. Về phần những kẻ kiên quyết không nguyện ý gia nhập, chỉ có con đường chết, hãy cân nhắc cho kỹ đi. Hoa Từ chậm rãi đóng cửa khoang xe, toa xe bên trong lại một lần nữa lâm vào hắc ám. À đúng rồi, cũng đừng ý đồ chạy trốn vào thế giới bên trong nhé. Tại toa xe này, chip của các ngươi đều bị gây nhiễu rồi. Hoa Từ lại vang lên thanh âm, Kiều Du thao túng chip thử một lần, quả nhiên không cách nào tiến vào thế giới bên trong, sắc mặt mọi người trong toa xe đều không quá đẹp mắt. Bọn hắn đều là những học sinh thiên tài được chọn ra từ hàng ngàn dặm của Tô Thành. Rõ ràng sắp được gia nhập vào những trường cao đẳng hàng đầu, có một tương lai tươi sáng, kết quả không hiểu kỳ diệu lại bị trói đi, còn bị cưỡng ép gia nhập cái gì Bạch Trạch, cho dù là ai, sắc mặt cũng không thể đẹp được, có nỗi khó nói nên lời yếu đuối, chỉ có thể tự mình chậm rãi nắm chặt. Dương Hướng Địch bi thương ngâm nga trong xe. Dương Hướng Địch, ngươi không sợ sao? Mã Phi nhịn không được hỏi. Sợ hãi, ta sợ các ngươi đánh ta. Vì cái gì? Dương Hướng Địch, bởi vì ta muốn đánh giám, ta có dự cảm nó sẽ rất vang. Toa xe bên trong còn lại 9 người. Kiều Du, ai có cái nắp không? Nhanh giúp hắn chắn, bằng không trong cái xe bịt kín này chúng ta một người cũng sống không nổi. Ta có, một cái đại hán thô kệch móc ra một cái lang nha bổng liền muốn đỗi Dương Hướng Địch. Dừng lại, ta nghẹn trở về, ta không thả, Dương Hướng Địch hô to. Tốt, đừng nháo, Tả Dữ nhíu mày, chúng ta trước giao lưu một chút những thông tin đã biết. Làm rõ ràng tình hình, có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở trường thi không? Ta nhìn thấy, ở một góc khuất, một nữ sinh run rẩy giơ tay lên, thấy mọi người nhìn về phía nàng, nàng có chút thẹn thùng cúi đầu. Đừng sợ, cứ từ từ nói, Tả Dữ an ủi, cô gái được Tả Dữ an ủi, một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi không ngừng. Lúc ấy, một đám người áo đen xông lên lôi đài, Cận Lão hét lớn một tiếng. Nàng run rẩy bờ môi, chậm rãi tự thuật, các ngươi là người nào? Muốn chết? Nhìn lên đài, Cận Đồng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường cung, hắn kéo căng cung, kéo trăng tròn, một mũi tên sắc nhọn hướng về phía một người áo đen lao tới. Kẻ đó đang chuẩn bị mang đi một thí sinh, ngay lập tức đã bị đinh chết trên tường, nhưng một người áo đen khác tốc độ nhanh hơn, thay thế động tác của người trước, vác lên một thí sinh, mấy cái thoăn thoắt liền biến mất, Cận Đồng trợn mắt muốn nứt ra, hắn lại kéo căng cung. Lần này trên cung có khoảng 5 mũi tên, đang chuẩn bị buông tay, Cận Đồng cảm thấy lạnh người, một luồng kình phong theo gáy hắn đánh tới, rắc, Cận Đồng không dám quay đầu, trực tiếp ngã về phía trước, hai thanh trường đao giao nhau lướt qua da đầu hắn, lưỡi đao sắc bén cắt xuống mấy chục sợi tóc trắng của Cận Đồng. Cận Đồng dường như sau lưng mọc mắt, xoay người bắn ra một mũi tên, trực tiếp đinh chết kẻ tập kích bất ngờ hắn, giả mạo nhân viên kiểm tra, nhìn thi thể mặc đồ kiểm tra, Cận Đồng nhíu mày thành chữ xuyên, có thể giả mạo nhân viên kiểm tra, chứng tỏ bọn chúng có nội ứng ở đây. Bất quá hiện tại Cận Đồng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian giải cứu thí sinh. Bốn vị hiệu trưởng trường cao trung cùng các lão sư cũng toàn bộ tham gia chiến đấu. Cận Đồng vừa mới chuyển đầu, trước mắt hắn xuất hiện một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa dài. Cận Đồng, cung thủ cao giai cấp 35, thật không ngờ chủ khảo của Tô Thành lại là ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì lại ra tay với thí sinh? Cận Đồng lớn tiếng quát hỏi. đồng thời kéo căng cung nhắm ngay mi tâm người tóc dài. Ha ha, ngươi đoán xem ta có nói cho ngươi biết không? Người tóc dài cười khẩy, siêu, Cận Đồng không nói nhảm, trực tiếp một tiễn xuyên thủng mi tâm người tóc dài, ảo ảnh, Cận Đồng giật mình, tuổi lớn như vậy rồi mà tính tình vẫn còn nóng nảy. Rất dễ chết sớm, thanh âm âm lãnh của người tóc dài vang lên bên tai Cận Đồng. Một giây sau, Cận Đồng cảm giác bên hông bị đánh mạnh, cả người bay ra như đạn pháo, phanh, thân thể Cận Đồng đụng nát một bức tường, đá vụn vùi lấp Cận Đồng, nhất thời không rõ sống chết. Sau khi giải quyết Cận Đồng, người tóc dài nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, người áo đen vừa đánh vừa lui, để lại một đống thi thể rồi biến mất không dấu vết. Sau đó ta liền hôn mê, chờ tỉnh lại thì đã ở đây cùng các ngươi. Nữ sinh cuối cùng cũng kể xong những gì nàng đã thấy. Cùng với lời kể của nàng, đám người trong toa xe càng thêm kinh hãi, sắc mặt Kiều Du cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong kỳ thi đại học, cơ hồ tất cả lực lượng của Tô Thành đều tập trung ở trường thi. Bạch Trạch thế mà có thể cướp đi bọn họ vào thời điểm mấu chốt này. Ngay cả chủ khảo Cận Đồng cũng bị đánh bại, hắn vốn nghĩ rằng đã đánh giá đủ cao về Bạch Trạch. Không ngờ vẫn còn đánh giá thấp bọn chúng, tổ chức Bạch Trạch này còn thần bí và cường đại hơn hắn tưởng tượng. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể liều mạng. Kiều Du nhìn viên tim đang đập trong không gian chữ vật của mình. Chương 88, chạy trốn vào thế giới bên trong. Oanh, trong đống đá vụn, một bàn tay cứng cáp hữu lực vươn ra. Ngay sau đó, vô số đá vụn nổ tung xung quanh, Cận Đồng đứng lên với sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Mấy vị giám khảo vội vàng vây quanh Cận Đồng. Cận lão, ngươi không sao chứ? Giám khảo Tiểu Dịch ân cần hỏi. Cận Đồng, ta không sao, những người áo đen đâu? Tiểu Dịch do dự, bọn chúng bắt đi 10 thí sinh, sau đó liền rút lui. Những ai? Cận Đồng kích động nắm lấy vai Tiểu Dịch. Kiều Du, Cố Túp. Tiểu Dịch đọc tên 10 thí sinh, càng đọc sắc mặt Cận Đồng càng khó coi. Đáng chết, Cận Đồng đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Cận lão, ngươi đừng vội, nếu bị bắt đi, chứng tỏ bọn chúng tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiểu Dịch vội vàng khuyên nhủ. Cận Đồng lắc đầu, hành động có huấn luyện như vậy, tuyệt đối không phải tổ chức bình thường có thể làm được. Tổ chức bình thường cũng không có gan lớn như vậy để động vào thí sinh thi đại học. Thị trưởng Phương Tiêu Trì dẫn theo 4 vị hiệu trưởng đi tới. Sắc mặt bọn họ cũng vô cùng khó coi. Cận lão, có một tin xấu. Phương Tiêu Trì cười khổ. Không chỉ Tô Thành, cả nước có 4 thành phố có thí sinh bị bắt đi. Hơn nữa thủ pháp giống hệt nhau, rất có thể là cùng một tổ chức gây ra. Cận Đồng nhíu chặt mày, đồng thời bắt đi thí sinh ở 4 thành phố. Tổ chức thần bí này thật sự có thủ đoạn lớn. Đại Hạ cổ quốc luôn hòa bình, trong nước khi nào lại có tổ chức đáng sợ như vậy? Cha, bất luận thế nào, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho 10 thí sinh. Két, không biết qua bao lâu, một hồi tiếng thắng xe dồn dập vang lên. Kiều Du và những người khác đều nhìn về phía cổng. Một giây sau, cửa khoang xe bị kéo ra, thanh âm êm tai của Hoa Từ lại vang lên. 10 vị thiên tài, có thể xuống xe, ngoan ngoãn một chút, xếp hàng từng người xuống, đừng tự gây phiền toái cho mình. Không xuống, mẹ ta nói, trừ phi lễ hỏi lại thêm 20 vạn, nếu không không xuống xe. Thân hình khổng lồ của Dương Hướng Địch chắn ở cổng, hắn nhìn ra phía ngoài, phát hiện khu vực bọn họ đang ở là vùng ngoại ô hoang vắng. Sắc mặt Hoa Từ trầm xuống, tiểu mập mạp, ngươi tin hay không ta có 100 loại thủ đoạn khiến ngươi hối hận vì đã phạm phải điều ngu xuẩn. Này, thật sao? Ta không tin, trừ phi ngươi dựng ngược ý. Hoa Hường trực tiếp móc ra súng, nhắm ngay chắn Dương Hướng Địch. Bá, mồ hôi lạnh của Dương Hướng Địch lập tức tuôn ra. Hoa Hường tỉ tỉ, tỉ đừng kích động, nghe ta nói đã. Hoa Hường hơi nheo mắt, nói cái gì? Nói muốn dẫn dắt quang thuần phục mỗi một đầu quái thú. Bọn hắn nói muốn vá tốt thương thế của ngươi không có nhân ái thằng hề. Vì sao cô độc không thể quang vinh? Người chỉ có không hoàn mỹ đáng giá ca tụng. Ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng? Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng, yêu ngươi hùng cục. Hoa Thường trực tiếp mở chốt an toàn của súng ngắn, hầu kết Dương Hướng Địch nhấp nhô, những lời sau cũng nghẹn lại trong cổ họng. Hoa Từ, tránh ra, Zuka, huynh xong chưa? Ta sắp kéo không nổi rồi. Dương Hướng Địch lớn tiếng hô, xong rồi. Kiều Du trong xe thở phào nhẹ nhõm, rời mắt khỏi chip cuối cùng. Hắc hắc, tạm biệt lũ nương môn xú. Dương Hướng Địch nói xong, thân hình khổng lồ bắt đầu vặn vẹo. Phanh, phanh, phanh, Hoa Từ không chút do dự, trực tiếp bắn mấy phát, nhưng thân ảnh Dương Hướng Địch đã biến mất. Hoa Từ nhìn vào trong xe còn có bóng dáng của Kiều Du và những người khác đâu. Sắc mặt Hoa Từ âm trầm, một cỗ sát khí lạnh thấu xương bốc lên từ người nàng. Hoa Từ đại nhân, đừng sợ, từ đâu tiến vào thế giới bên trong, thì phải từ đó đi ra, chúng ta cứ canh ở đây chờ thỏ thì bọn chúng không chạy được. 7438 nịnh nọt nói. Ba, Hoa Từ một tát trực tiếp đánh hắn ngã lộn nhào. Ngu xuẩn, chúng ta hiện tại đang ở vùng ngoại ô Tô Thành, canh ở đây chờ Phương Tiêu Trì dẫn người đến đánh tan chúng ta sao? Kiều Du, Dương Hướng Địch, ta nhớ kỹ hai người các ngươi. Mắt Hoa Từ lóe lên hàn quang, đi, cộc cộc cộc, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên trên đầu Hoa Từ và những người khác. Hoa Từ leo lên máy bay trực thăng, người tóc dài đã đánh bại Cận Đồng nhíu mày, sao lại là các ngươi? 10 thí sinh kia đâu? Mấy tên nhãi danh không biết dùng cách gì phá giải nhiễu chip, chạy trốn vào thế giới bên trong rồi. Hoa Ừ lạnh lùng nói. Cái gì? Biểu lộ của người tóc dài lập tức trở nên lạnh lùng. Phế vật, sớm biết ngươi phế vật như vậy, ta đã không đến Tô Thành, thật lãng phí thời gian của ta. Cùng cụp, một khẩu súng nhắm ngay huyệt thái dương của người tóc dài. Người tóc dài, kỳ thật ta cảm thấy đến Tô Thành cũng không tệ, chuyện này là trách nhiệm của ta, ta sẽ báo cáo với tổ chức. Hoa Từ hít sâu một hơi, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống toa xe trống rỗng bên dưới. Tháp cao quen thuộc đập vào mắt, răng rác, vừa tiến vào thế giới bên trong, hai tay Kiều Du thoáng giãy giụa liền nhẹ nhõm giải khai xiềng xích. Du ca, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Sao ta không biết ngươi còn nghiên cứu về chip của thế giới bên trong vậy? Dương Hướng Địch hỏi, những người vừa trốn ra tìm đường sống cũng nhìn về phía Kiều Du. Ai, nói ra thì dài dòng. Kiều Du cười khổ, vừa để có thể trốn vào thế giới bên trong, hắn bất đắc dĩ phải sử dụng trái tim nữ hoàng máy móc. Sau khi dung hợp vô số tri thức máy móc, hắn mới có năng lực phá giải nhiễu chip của Bạch Trạch. Vừa rồi Dương Hướng Địch cố tình chặn cửa, hồ ngôn loạn ngữ, cũng là để tranh thủ thêm thời gian cho hắn. Sau khi đến Đại học Kinh Đô phải nghĩ cách bù đắp một chút tri thức cơ bản mới được. Trái tim nữ hoàng máy móc mặc dù đem tất cả tri thức máy móc quán thâu vào não hắn, nhưng Kiều Du không biết cách vận dụng. So sánh, một người còn chưa học phép cộng trừ nhân chia, trong đầu bỗng nhiên có vô số công thức toán học cao cấp. Taylor, L. Hospital, Markov, tất cả đều điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nhét vào não hắn, công thức và kiến thức thì nhớ hết, nhưng hắn lại không biết giải bài. Kiều Du hiện tại chính là tình trạng như vậy, hắn cần thêm thời gian để tiêu hóa tri thức mà trái tim nữ hoàng máy móc mang lại. Xem ra về sau đánh chết cũng không thể đi phó bản quốc gia máy móc nữa. Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, nữ hoàng máy móc để hắn giữ trái tim của nàng, hắn trực tiếp dùng luôn. Nếu hắn lại vào quốc gia máy móc, đối phương không đánh chết hắn mới lạ. Đừng vội nói chuyện phiếm, chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Người của Bạch Trạch tùy thời có thể truy sát đến. Tả Dữ tỉnh táo nói, Kiều Du từ lâu đã phát hiện, càng đến thời điểm nguy hiểm, cô gái này càng bình tĩnh không loạn. Vào phó bản phong bế đi, một phó bản thời gian đủ để người Tô Thành tìm thấy chúng ta. Đến lúc đó rời khỏi thế giới bên trong thì sẽ an toàn. Đề nghị của Tả Dữ nhanh chóng được những người khác khẳng định. Phó bản thế giới bên trong chia làm hai loại, phó bản mở và phó bản đóng. Ví dụ như Kiều Du trước đây đã thông quan làng Mộng Yểm, Động Vạn Độc đều là phó bản đóng, người chơi sau khi tiến vào sẽ không đụng phải người chơi khác. Còn phó bản mở thì là loại hình quốc gia máy móc, tất cả người chơi đều có thể tùy thời tiến vào, thậm chí người chơi trong cùng một phó bản sẽ nhận được các nhiệm vụ có độ khó khác nhau. Chỉ cần tiến vào phó bản đóng, trước khi bọn họ thông quan, Bạch Trạch không có cách nào tìm được bọn họ, vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên. Mã Phi thúc giục, không hiểu kỳ diệu bị người của Bạch Trạch bắt đi, khiến hắn hiện tại như chim sợ cành cong. Mã Phi từ nhỏ đã là công tử nhà giàu, đâu trải qua loại cảnh tượng bị lừa bắt đi như thế này. Mã Phi, ngươi sợ? Dương Hướng Địch hỏi, nói nhảm, ta dễ sợ, nếu không phải bọn chúng hạn chế vào thế giới bên trong, ta một kiếm có thể giết hết bọn chúng. Mã Phi lập tức tức giận, Hoa Từ đuổi theo, Kiều Du hô to, Thảo, ở đâu, ở đâu? Chương 89, xác chết vùng dậy rồi, các ngươi đừng làm ồn. Tả Dữ bất đắc dĩ vịn chán, đến lúc nào rồi mà mấy tên dở hơi này còn cố ý đùa giỡn. Kiều Du, nghe thấy không, nói ngươi đây Mã Phi. Dương Hướng Địch, chính là, đều đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế không đứng đắn. Mã Phi, khó chịu thật à Mã Phi, xem ra chỉ có lần sau mới có cơ hội thăm dò sự an toàn bên ngoài trấn. Mặt khác thế giới, những phó bản tiên tiến a. Tả Dữ có chút đáng tiếc lắc đầu, người chơi sau khi đạt đến sơ giai, liền không cần phải đến chỗ người tiếp dẫn xác nhận nhiệm vụ nữa, mà có thể trực tiếp chọn phó bản trong tháp cao. Vừa đi, Kiều Du bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Hắn quay đầu xem xét, người tiếp dẫn Erlen của khu vực Pháp Sư đang cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Hôm nay Erlen thay đổi phong cách đáng yêu ngày xưa, trang phục công sở kết hợp với đôi tất đen, một cỗ phong thái ngự tỷ gợi cảm đập vào mắt. Kiều Du có chút chột dạ rụt cổ lại, chẳng lẽ NPC cũng biết thù dai? Cũng may Erlen không có hành động gì quá khích, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau cũng không cần phải cùng nàng chạm mặt. Một nhóm 10 người rất nhanh liền đi tới dưới chân tòa tháp cao hùng vĩ. Mã Phi dẫn đầu đưa tay lên, vô số quang đoàn với các màu sắc khác nhau hiển hiện. Trắng, lục, lam, hoàng, tím, đỏ, đen, 7 loại màu sắc của trùng sáng tương ứng với độ khó của phó bản từ F cấp đến S cấp. Màu sắc của quang đoàn càng đậm, chứng tỏ độ khó càng lớn. Tỷ như, quang đoàn màu lục của cấp E, nếu như màu sắc đủ đậm, thậm chí sẽ xuất hiện nhiệm vụ có độ khó của cấp D. Chọn cái nào? Phó bản E cấp, Mã Phi dừng mắt trên trùng sáng màu lục. Thông thường, độ khó phù hợp với người chơi sơ giai chính là cấp E. Chỉ cần không tự mình đơn độc đi làm nhiệm vụ, mà tổ đội phối hợp, phó bản cấp E đối với người chơi sơ giai mà nói căn bản là không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, mọi thứ đều không tuyệt đối, dù sao cấp 11 là sơ giai, cấp 20 cũng là sơ giai, nhưng thực lực của cả hai có thể khác xa nhau. Dương Hướng Địch, ngươi cái phó bản này bảo đảm an toàn không? Mã Phi, phó bản cấp E đều là chuyện nhỏ, lời này của Mã Phi cũng không phải là khinh thường, dù sao bọn họ 10 người bao gồm cả tứ đại chức nghiệp chủ hệ. Đồng thời mỗi một người đều là thiên tài, Dương Hướng Địch, ta hỏi ngươi, ngươi cái phó bản này bảo đảm an toàn không? Mã Phi bản năng cảm thấy không thích hợp, lặng lẽ lùi về sau một bước, Tả Dữ giận đến mức cho mỗi người bọn hắn một cước. Đá văng bọn hắn ra, đưa tay triệu một chùm sáng màu xanh lá cây đậm trong tháp cao. Đây là phó bản đóng kín, chọn cái này, thân ảnh Tả Dữ thoáng lắc lư, liền biến mất vào bên trong quang đoàn màu lục, nàng sợ chính mình tiếp tục chờ đợi sẽ bị mấy tên giờ hơi này tức chết. Cố Túc lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Du, Kiều Du, mặc dù ta rất cảm kích ngươi đã cứu được Dung Dung, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện trước kia có thể bỏ qua. Thù này ta sớm muộn gì cũng sẽ báo, rồi quay người bước vào hướng quang đoàn, Kiều Du, ngươi cũng là ta cứu, thân hình Cố Túc khựng lại, rồi tiến vào quang đoàn, những người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo. Trước khi tiến vào, Kiều Du lưu tâm nhìn một cái giới thiệu phó bản, tên phó bản, Linh Cứu Sơn, độ khó, E cấp, cản thi, còn gọi là rời linh, bắt nguồn từ cổ thần châu, người cản thi lợi dụng bí thuật, đem thi thể của những người chết tha hương mang về quê nhà, để bọn họ được an táng. Giới thiệu bối cảnh phó bản quá dài, Kiều Du chỉ kịp nhìn một đoạn ngắn rồi tiến vào quang đoàn. Chẳng lẽ phó bản này là loại nhập vai, để chúng ta đóng vai người cản thi? Kiều Du nhấn mày, đối với cái nghề nghiệp thần bí này, hắn quả thực rất hứng thú. Khi 10 người đều tiến vào quang đoàn, chùm sáng màu xanh lá cây đậm chậm rãi biến thành màu xám trắng. Khai thông thiên đình, khiến người trường sinh, ba hồn bảy phách, hoàn hồn phản anh, người chết lên đường, người sống né tránh, người chết muốn đi, người sống chớ nhìn, cảm giác quen thuộc của thiên toàn truyền đến. Một hồi tiếng ồn ào khiến Kiều Du mở mắt, hắn phát hiện mình đang giơ cao hai tay, vừa nhảy vừa tiến lên, trên người còn mặc áo liệm màu lam nâu. Kiều Du, để xác nhận phỏng đoán trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người đàn ông cao lớn mặc một đôi giày cỏ, mình khoác áo lót trắng, bên hông buộc đai lưng đen, trên đầu đội mũ rơm, tay gõ chiêng đồng, còn thỉnh thoảng lay động chiếc chuông. Chắc, Kiều Du hoàn toàn xác định, hắn thật sự đã thành một bộ thi thể, và còn là một bộ thi thể đang bị người cản thi vội vã đưa đi. Kiều Du muốn thoát ra, lại phát hiện chiếc chuông và chiêng đồng trong tay người đàn ông dường như có ma lực kỳ quái. Cưỡng bức hắn tiến lên, cái phó bản bệnh tâm thần này rốt cuộc muốn làm gì? Yêu cầu nhiệm vụ, tiến về Linh Cữu Sơn ngăn cản Hạn Bạt phục sinh, độ khó, E cấp. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa vào đánh giá cấp bậc của người chơi mà quyết định. Lời nhắc nhở ấm áp, không có, nhìn yêu cầu nhiệm vụ trên bảng hệ thống, Kiều Du vẫn không có chút manh mối nào, Linh Cữu Sơn ở đâu hắn còn chưa biết, hơn nữa Tả Dữ và những người khác tiến vào trước đó cũng không thấy bóng dáng. Kiều Du nhìn về phía sau, phát hiện ngoài người gõ chiêng ở phía trước, phía sau hắn còn có một người đàn ông khác, cũng cao lớn như vậy. A, người đàn ông phía sau nhìn thấy Kiều Du quay đầu, trực tiếp sợ hãi ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm. Sư, sư phụ, xác chết vùng dậy, cái thi thể này xác chết vùng dậy. Người đàn ông gõ chiêng phía trước nghe vậy dừng bước chân, quan sát một hồi cái mặt vô cảm của Kiều Du. Kiều Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.